Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1025, Hội Minh. 2. Vương Luân Thân ở cách Ngưu Bức Loan Giá, khoảng cách gần đây cái kia trong phương trận. Lúc này, cái này Mã Tổ Thần giáo kiên định tín ngưỡng người, chính nhất mặt cuồng nhiệt nhìn phía xa. Hắn trong tâm khảm cái kia vĩ đại nhất, cao thượng lãnh tụ, kim sắc loan giá chung. Mặc dù hắn Ngưu lãnh tụ, trước đứng đắn ngồi ngay ngắn tư thế, sớm biến thành lười biếng nửa năm, thuận tiện còn đang hưởng thụ một đám thần nữ môn cái kia xưng tụng vô vi bất trí hầu hạ. Nhưng là này không tí ti ảnh hưởng. Ở trong mắt Vương Luân, kia hoàn mỹ vô khuyết hình tượng huy hoàng, lại nói lãnh tụ vĩ đại nhật Riwan máy, bây giờ hơi chút hưởng thụ một chút, thì thế nào? Đương nhiên, những thứ kia mỹ lệ vô song thần nữ môn, đăng trang hoàng thượng là như vậy quái dị một ít. Thậm chí, đối với phía thế giới này thổ dân môn thẩm mỹ quan mà nói, cũng là sặc sỡ cùng không đứng đắn một chút. Bất quá, vậy cũng là đối với người bình thường mới có nói như vậy pháp. Nếu là lãnh tụ vĩ đại an bài như vậy xuống dưới, tự nhiên có hắn thâm ý chỗ. Về phần có cái gì thâm ý, vậy thì không phải là bọn họ những thứ này hèn mọn phàm phu tục tử có thể tiến hành suy đoán. Liếm một chút bút trong tay sắc nhọn, vừa mới nhậm chức không mấy ngày, thần giáo trụ sở chính cuộc sống thường ngày lang Vương Luân, ở trong tay notebook thượng, bắt đầu thật nhanh ghi chép. Hôm ấy, Mã Tổ Thần giáo chí cao vô thượng vĩ đại Ngưu lãnh tụ, ở Phi Ngư đảo bên ngoài thủy vực bầu trời, cùng các tộc thủ lĩnh cử hành long trọng hội minh nghi thức. Lãnh tụ phong thái cao nhã, làm người ta nhìn tới liền trong lòng bái phục. Gì đó, ở phía thế giới này trung Ngưu lão gia bên người, sở dĩ xuất hiện Vương Luân như vậy kỳ quái cuộc sống thường ngày lang, hết thảy đều là vì Ngưu Bức. Hàng này ở Mã Tổ Thần giáo trung uy tín đã đạt đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng ngọn núi cao nhất. Đặc biệt là ở 10 ngày trước, hắn dẫn người ở Lạc Lôi Sơn mạch sau trận chiến ấy, đơn giản là đem Mã Tổ Thần giáo trên dưới từ thâm uyên như thế nơi chật vật cảnh trung chừng cứu ra. Cho nên một đám Mã Tổ Thần giáo cao tầng môn nhất trí kiên định cho là, giống như Ngưu thủ lĩnh như vậy khai thiên tích địa tới nay vĩ đại nhất nhân vật, một lời một hành động tuyệt đối đều là tràn đầy thiểm quang trí tuệ, nhất định phải để cho chuyên gia tùy thân ghi xuống, cung rộng lớn thần giáo giáo đồ thỉnh thoảng học tập mới đúng. Vì vậy mới có rồi Vương Luân loại này cái gọi là cuộc sống thường ngày quan xuất hiện. Đối với thủ hạ thần giáo cao tầng môn mãnh liệt yêu cầu, Ngưu Bức hàng này dĩ nhiên là hơi chút từ chối một phen sau, liền vui vẻ đón nhận đi xuống. Dù sao, đây là đối với hắn cao lớn thân phận một loại mãnh liệt khẳng định, không phải là ngắn ngủi đi theo Ngưu Bức. Bất quá hai ngày sau, Vương Luân notebook thượng cũng đã ghi chép lên tương đối nội dung. Nếu như mở ra quyển này mấy trăm năm sau, để cho vô số chuyên gia cùng học giả trở nên vô cùng coi trọng nghiên cứu tài liệu, chúng ta có thể kinh ngạc thấy có số lớn tương tự với như vậy nội dung. Bản nhật sáng sớm, lãnh tụ vĩ đại hướng thực mì sợi thập cân, chân châu nướng một cái. Lãnh tụ khẩu vị thật tốt, thân thể khang kiện, chính là thần giáo trên dưới ngàn vạn giáo đồ chi phúc. Đại thiện, dưới vô số ánh mắt chăm chú, lần này hội minh chính thức kéo ra màn che. Sáng sớm thượng trong thời gian, một đám hàng thổ sản cùng giáo đồ tạo thành đại quân, liền thật sớm đã tới liên quan vị trí, bày ra trấn nhiếp nhân tâm khổng lồ trận hình. Tiếp đó, ở đinh tai nhức óc tiếng trống trận chung, một đám tới hội minh thế lực liền bắt đầu từng cái một đăng tràng. Trước nhất ra sân là đối với Mã Tổ Thần giáo mà nói, đã sớm có thể tính là nửa đồng minh long tộc. Long tộc năm loại màu sắc năm cái mạch, trên căn bản toàn bộ cao tầng cùng cường giả lần này cũng toàn bộ có mặt rồi. Tổng cộng mấy trăm đầu thần tuấn cự long xếp hàng ra thật dài đội hình, từ đàng xa một đường nhanh bay tới. Vì ở lần này hội minh chung cho thấy long tộc có thực lực cường hãn, từ đó thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đầu hiện ra nguyên hình thần tuấn cự long kết trận bay tới. Cũng là thanh thế tương đối bất phàm. Trong đó cùng Ngưu Bức quen nhau tiểu long nữ bay ở trước nhất. Coi như là trong bọn họ người cầm đầu. Thời gian 10 năm bên trong, có Ngưu Bức số lớn tu luyện vật liệu cung ứng. Vị này trong long tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Rốt cuộc có thể hoàn toàn khống chế được viên kia long tộc thánh khí. Bạch Long Châu, trở thành toàn bộ trong long tộc. Số 1 số 2 cường giả, mấy trăm đầu cự long. Bay đến Ngưu Bức chỗ loan giá thế ngoài 10 dặm, liền rối rít biến hóa thành hình người. Sau đó, bọn họ ở tiểu long nữ dưới sự dẫn dắt, giống như đã sớm tập luyện xong một cái dạng, đồng loạt hướng về phía Ngưu Bức, khom người một cái thật sâu thân rốt cuộc, lại là hướng về phía Ngưu Bức thi lên một cái long trọng đại lễ. Trong miệng lớn tiếng quát đến, xin chào Ngưu lãnh tụ, gặp qua hoàng đế bệ hạ. Đối mặt đến tình cảnh như vậy, Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản cùng các giáo đồ, nhất thời cảm thấy trên mặt rất có mặt mũi. Trong lúc nhất thời nhìn long tộc đám này khách tới, cũng là càng thuận mắt mấy phần. Vương Luân càng là mặt đầy phấn chấn ở cuộc sống thường ngày chú thượng. Đại đại chú trọng ghi lại một cái bút. Hội minh bắt đầu, ngũ sắc long tộc đối với lãnh tụ vĩ đại long trọng hành lễ. Ngưu lãnh tụ dùng cường đại nhân cách mị lực chinh phục cái này mạnh mẽ và cao ngạo chủng tộc. Nhưng mà, rất nhanh những thứ này trong lòng đầy bụng cảm giác tự hào. Hàng gia chiến trận những tên sẽ biết. Long tộc thật sự lộ ra hết thảy các thứ này. Bất quá chỉ là lần này hội minh trong quá trình. Ngưu lãnh tụ vô cùng rạng rỡ một màn. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần lượt ngày xưa ở phía thế giới này. Giống như thiên đế sủng nhi như thế cường đại chủng tộc. Đều tại trước mặt Ngưu Bức, cúi xuống bọn họ cao ngạo đầu, dâng lên bọn họ phát tới nội tâm kính ý, hay hoặc giả là thần phục. Phải biết, những thứ này chủng tộc cả kia vị thiên đế bệ hạ, cũng vẫn là kiêng dè không thôi. Có ở đây không được đã dưới tình huống, một mực không thể không trong bóng tối, xử xuất đủ loại chèn ép cùng lôi kéo thủ đoạn. Lúc này bọn họ biểu hiện, há chẳng phải là cho thấy Ngưu lãnh tụ uy tín đã vượt ra khỏi thiên đế trình độ. Hội minh cao chiều xuất hiện ở phản đế liên minh xuất hiện một khắc kia, bị giam rồi vài ngày sau, Ngưu Bức đối với phản đế liên minh những thứ kia ghét lão già môn trong lòng cũng không có cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Vừa về tới rồi phi ngư đảo thời điểm, trong tù binh phản đế liên minh thành viên liền bị không còn một mống cũng thả rồi. Hôm nay hội minh, Ngưu Bức cũng không có tận lực phái ra sứ giả thông báo. Một đám phản đế liên minh lão già môn chính là từ phát tới tham gia. Đến sau đó, tự đại trưởng lão dưới đây tất cả mọi người trực tiếp hướng về phía Ngưu Bức quỳ xuống hành lễ. Kia mặt đầy cung kính cùng lấy lòng thái độ, để cho rất có điểm không định gặp bọn họ Ngưu Bức. Đều là những lão già này ra mặt dày, thiếu chút nữa cho chán ghét bật cười. Vấn đề là rất nhanh sau đó, Ngưu Bức mới biết rõ mình xa xa đánh giá thấp những lão già này vô sỉ trình độ. Chỉ thấy đại trưởng lão hướng về phía Ngưu Bức cười nói, một mực chưa từng hướng Ngưu lãnh tụ tỏ rõ Bích Liên nhưng thật ra là tiểu lão nhi con gái. Bây giờ tiểu lão nhi nguyện ý đem tiểu nữ dâng cho lãnh tụ, để cho nàng có thể tùy thời hầu hạ với tả hữu. Sau đó, mặt đầy lúng túng tiểu quả phụ Bích Liên cười tươi rói đi ra đám người. Nhìn cái này động lòng người tiểu quả phụ, Ngưu Bức muốn há miệng nói chút gì, nhưng là lời đến mép, nhưng là mặt đầy giờ khóc giờ cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.